Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Cô Gái Nhà Bên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem khi mà mọi chứng cứ, mọi thứ xảy ra đang chĩa mũi dồi vào nhân vật chính, Tịnh Nhân. Và liệu rằng là ai sẽ là kẻ thủ ác đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, hay là cái thế lực tâm linh nào, hay là liệu rằng có phải là nhân vật chính của chúng ta đầu óc đang bị hoang tưởng và gây ra những cái thứ nó bất khả kháng hay không, thì sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Jean và Đức qua hình ở bên để tương tác trực tiếp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cảnh sát đưa tôi đi đến xe toàn cảnh. Dù trước đó họ đối xử với tôi không tệ, nhưng lúc này cả hai tay tôi đều bị còng. Người cảnh sát tra còng vào tay tôi rồi nói đây là vấn đề nguyên tắc. Nhưng chẳng phải họ cũng đã làm sai nguyên tắc khi dẫn nghi phạm đi cùng mình hay sao? Chỉ là chống đối lại họ thì chả được gì. Chưa kể nếu như làm như vậy thì tôi sẽ không biết lý do vì sao Vương Gia Huy lại yêu cầu tôi đi cùng. Và lại bài vị của Liễu Thanh cũng đang rung nhẹ, như là muốn tôi đi theo ông ta vậy. Cho nên tôi chấp thuận làm theo, rồi được dẫn lên một chiếc xe riêng. Phía trước là xe của Vương Gia Huy. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi hỏi viên cảnh sát bây giờ là mấy giờ. Người này nhìn qua đồng hồ than thở rằng đã hơn 4 giờ sáng mà còn chưa được nghỉ ngơi. Xe chạy trên những con đường trải bê tông, đi qua khu dân cư, cho đến lúc hai bên đường là kéo dài những hàng cây tùng thẳng tắp, tôi mới nhận ra họ đang đi về hướng nhà trẻ năm xưa tôi và Liễu Thanh đã từng gặp nhau. Đột ngột xe dừng lại vì ở phía trước có dải băng phong tỏa. Vương Gia Huy đi xuống, ông ta nói người canh gác ở phía ngoài nâng dải băng lên cho chúng tôi vượt qua. Đi thêm một quãng ngắn, chúng tôi tới được nhà trẻ, nằm chính giữa một khu đồn điền trồng cây, đang xám xịt dưới tiết trời còn chưa cả hừng nắng. Vương Gia Huy đi xuống, ông ta tiến lại gần xe tôi, bảo tôi ra ngoài. Ông ta đi trước, đằng sau là một người cảnh sát, tiếp theo là tôi, còn có thêm hai người cảnh sát đi cuối cùng. Đi đến chỗ người gác ở bên ngoài, ông ta hỏi han một lúc rồi quay đầu lại, ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục đi theo. Tôi vẫn nhớ rõ nhà trẻ ấy như thế nào. Vì thế khi đi vào trong, tôi bất giác trở nên hồi hộp và lo âu. Lối này dẫn đến lớp học của tôi hồi xưa. Là đã có chuyện gì xảy ra? Hay là một ai nữa lại bị hại? Trong đầu của tôi nghĩ mông lung, Vương Gia Huy đã đứng trước cửa phòng tôi. Ông ta gật gật. Hai người cảnh sát nắm lấy vai tôi. Cánh cửa mở ra. Lần này đúng là lại có thêm một người chết nữa. Cả căn phòng vương vãi sắc đỏ, chói mắt của máu, từ trên trần cho đến dưới sàn nhà. Có người mặc áo y tế đang thu thập ở dưới sàn, còn phía trên bục giảng lại là thứ mà tôi không thể quên nổi. Chính giữa tấm bảng đen đã sờn đôi chỗ vì thời gian, có một xác người cụt đầu bị treo lên bằng những sợi dây xích. Cái váy màu đen dài quá gối, như được tô vẽ bằng những vệt máu kéo dài. Phần bụng bị rạch ra, nội tạng treo lủng lẳng. Ở phía sau cái xác có một hình tam giác lớn được vẽ bằng phấn. Trên đầu là đỉnh của tam giác, kéo đến cạnh cắt ngang cẳng chân. Ở dưới là cái đầu người. Đôi mắt của tôi trợn to, kinh hãi. Cảnh tượng ấy trông giống hệt như lúc tôi nhìn thấy thi thể của cha mẹ mình vậy. Cậu có biết ai đây không? Vương Gia Huy đưa cho tôi một tấm hình ở bên trong chụp rõ khuôn mặt của cái đầu kia. Tôi tuy đã nhiều năm nhưng vẫn nhận ra đó là cô giáo của tôi và Liễu Thanh. Tôi rùng mình một cái, hàng loạt những dòng ký ức bắt đầu chạy qua ở trong đầu. Liễu Thanh, con đang làm gì vậy? Phương Tuệ Liên là cô giáo của chúng tôi khi ấy, đứng ở phía sau hỏi Liễu Thanh, đang cầm bút sáp tô vẽ lên mảnh giấy trắng. Con vẽ mẹ, cho cô xem được không? Tuệ Liên đưa tay về phía của Liễu Thanh, ngần ngại một lúc, rồi đưa bức vẽ cho cô giáo. Cầm bức vẽ của Liễu Thanh, khuôn mặt tươi cười của Tuệ Liên bỗng dưng nhíu lại. Liễu Thanh lúng túng nhìn đến nơi khác, có vẻ như là cô không muốn cho ai xem bức vẽ. Tôi nhìn thấy Liễu Thanh như muốn bỏ đi chỗ khác, liền đi đến bên cạnh. Cô giáo nhìn hai đứa chúng tôi, đưa lại bức tranh cho Liễu Thanh. Con vẽ đẹp đây, nhưng tại sao con lại vẽ mẹ chưa có khuôn mặt như vậy? Nhìn vào bức tranh của Liễu Thanh, trong ấy vẽ một người phụ nữ tay đang nắm tay một đứa bé gái. Bức tranh ấy đẹp thì đẹp thật, nhưng nó làm cho tôi thoáng rùng mình. Bởi vì ngoài nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ, thì cả mắt mũi đều không có. Trông gớm như vậy. Tôi đột ngột lên tiếng, nhưng Liễu Thanh lại rơm rớm nước mắt, rồi khóc òa. Cô Tuệ Liên phải ôm lấy Liễu Thanh, rồi làm ra vẻ mặt giận dữ. Tịnh Nhân, tại sao con lại nói như thế? Tôi lúng túng không biết trả lời ra sao, nhưng Liễu Thanh tuy đang khóc, vẫn mếu máo. Tịnh Nhân không có lỗi, là do con không nhớ được mặt mẹ. Câu nói này của Liễu Thanh làm cho tôi cảm thấy hối hận. Mẹ của Liễu Thanh lên thành phố làm việc, có khi cả năm chẳng về. Một đứa trẻ như Liễu Thanh làm sao có thể nhớ rõ khuôn mặt chứ? Cô Tuệ Liên có lẽ cũng như tôi vậy. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã rơm rớm trên mặt mình, rồi lấy khăn lau cho Liễu Thanh. Cô ôm Liễu Thanh vào lòng, vỗ nhẹ nhàng ở lưng mà dỗ dành. Thôi được rồi, không phải là lỗi của con, là do cô. Cô quá vô tâm. Liễu Thanh khóc một lúc nữa rồi nín dần. Tuệ Liên lại đưa cho cây bút và nói, con vẽ tiếp đi. Nhưng con không nhớ mặt mẹ. Cô Tuệ Liên lại cười cười, nắm tay Liễu Thanh, cầm bút sáp di chuyển trên bức tranh. Dần dần một khuôn mặt được thêm vào. Cô vừa đưa tay của Liễu Thanh vừa trìu mến. Mẹ của con phải đi làm xa, cho nên dặn cô là mẹ của con một thời gian. Cô là mẹ của con thì cứ nhìn cô là vẽ được. Liễu Thanh bất chợt thả tay của Tuệ Liên, quay sang ôm chầm lấy cô mà nức nở. Cô là mẹ của con được sao? Được mà Liễu Thanh. Cuối cùng hai người họ đã vẽ xong bức tranh, nó được treo trang trọng giữa những bức tranh của những đứa trẻ khác. Ở bên dưới còn được Liễu Thanh nắn nót ghi từng chữ thật đẹp, mẹ và con. Kể từ ngày đó Liễu Thanh không gọi cô Tuệ Liên là cô, mà gọi là mẹ. Cô Tuệ Liên cũng gọi Liễu Thanh là con, nhìn họ lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt. Thế nhưng tôi lại căm ghét người phụ nữ này, không phải là bây giờ mà từ khi còn nhỏ, khi Liễu Thanh không còn học ở đây nữa. Hôm ấy tôi vẫn còn buồn vì Liễu Thanh không đi học. Vì vậy đến giờ nghỉ tôi chạy đi tìm cô Tuệ Liên, bởi vì chỉ có cô mới có thể dẫn tôi đi gặp Liễu Thanh mà không bị cha mẹ tôi la mắng. Đi qua hành lang có những lớp học, tôi đến được khu phòng giáo viên. Ở bên trong dường như có người, cho nên tôi đứng ở cửa chờ đợi cô Tuệ Liên đi ra. Con bé ấy có gặp cậu nữa không? Là ai cơ? Giọng của cô Tuệ Liên phát ra trống không, có vẻ như là đang nói chuyện với ai đó. Con bé Liễu Thanh, nó thật tội nghiệp. Thôi nào, đừng nhắc đến con bé đấy nữa. Cậu sợ nó à? Cứ nghĩ đến mẹ nó làm đĩ, rồi đốt cả nhà, làm tôi phát run lên. Nó còn gọi tôi là mẹ chứ, cứ như là muốn chù ẻo nhau. Cậu đó, thật là... Cậu làm sao mà hiểu được. Cứ tưởng mẹ nó đi làm gì to tát lắm, tận trên thành phố cơ. Hóa ra chỉ là một con điếm rẻ tiền. May mà nó nghỉ học, nếu không tôi phải đi lễ bao nhiêu chùa mới đủ chứ. Từng câu nói của cô Tuệ Liên từng chút một như găm vào tim tôi. Sự tôn trọng dành cho cô ta tự dưng tan biến, chỉ còn lại nỗi uất hận ngày đang lớn dần. Tôi tức tối đập tay vào cửa, vô tình phát ra tiếng động. Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt của cô Tuệ Liên làm tôi căm ghét hơn nữa. Con đấy à, Tịnh Nhân? Tôi trừng mắt không nói gì. Cô Tuệ Liên ngồi xuống, nắm lấy vai tôi mà lắc nhẹ. Sao thế? Không có Liễu Thanh... Đừng nhắc đến bạn ấy, đừng nhắc đến. Tôi hét lên làm cho cô Tuệ Liên sừng sốt. Lại là cái giọng ngọt ngào giả tạo. Cô vuốt má tôi rồi bảo: Sao vậy? Cha mẹ lại trách mắng con sao? Cô tránh ra. Nói rồi tôi đẩy cô Tuệ Liên ra, bỏ về không học nữa. Về nhà cha mẹ tôi cũng ngạc nhiên khi tôi tuyên bố rằng hoặc là để tôi học lớp khác, hoặc là có chết tôi cũng không đến trường. Cha tôi thì mắng, mẹ thì dỗ dành. Cuối cùng tôi nói là tôi ghét cô Tuệ Liên. Chỉ như vậy thôi. Đến sáng hôm sau, cha tôi lôi tôi đến trường cho bằng được. Tôi nhất quyết không vào. Ông chỉ tay về phía bàn chủ nhiệm. Nơi ấy, người dạy chúng tôi không còn là cô Tuệ Liên nữa. Bẵng đi nhiều năm, tôi cũng chẳng nhớ đến cô ta. Cho đến lúc gặp lại thì chỉ còn là một cái xác bé bét, không hồn. Vương Gia Huy nghe tôi nói rằng biết người kia, ông ta trầm ngâm một lúc, rồi nói người ta đưa tôi ra ngoài. Ngồi trên ghế đá, bên cạnh là hai người cảnh sát. Tôi chỉ có một điều không lý giải nổi, là cái biểu tượng hình tam giác kia tại sao tôi lại thấy quen thuộc đến như vậy. Thế nhưng mãi một lúc, tôi vẫn không nhớ ra gì cả. Lại có tiếng bước chân tới gần, Vương Gia Huy bảo hai người cảnh sát ra chỗ khác. Rồi đột ngột mở còng tay cho tôi. Nếu được, cậu hãy tin tôi thêm một lần nữa đi. Tôi và Vương Gia Huy đi cùng xe với nhau. Cả hai đã có một cuộc nói chuyện khá dài. Ông ta nói rằng sự nghi ngờ dành cho tôi vẫn còn. Nhưng dù sao, ông ta cũng cho rằng vụ trọng án mới đây, tôi có thể được tạm coi là ngoại phạm. Vì vậy, Vương Gia Huy muốn tôi cung cấp những thông tin có liên quan. Ông ta đã chân thành như vậy. Rốt cuộc tôi cũng nói đến kỷ niệm không mấy tốt đẹp về cô giáo Tuệ Liên. Vương Gia Huy nghe xong, thở dài. Đến người được xem là đạo đức nhất. Cũng như vậy, trách sao mỗi một lần có trọng án là mỗi một lần kinh khủng. Tôi không rõ, nhưng có điều này tôi mới nói với ông. Vương Gia Huy ngồi tựa lưng vào ghế, với tay đẩy lui ra một đoạn. Ông ta nhích lên trước một chút. Cậu nói đi. Cái biểu tượng hình tam giác ở phía sau, dường như tôi đã từng nhìn thấy nó. Cửa kính xe hạ xuống, Vương Gia Huy lại tiếp tục thói xấu, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Hơi khói bay ra ngoài, bay lợn vợn cả trong xe. Gió thổi qua vẫn mang theo mùi khó chịu. Tôi đã cố hiểu nó là gì, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có thông tin. Vương Gia Huy trầm ngâm cùng với điếu thuốc. Ông ta im lặng. Tôi cũng mơ hồ chưa rõ sự tình, đành ngồi tựa ra sau, ôm bài vị của Liễu Thanh trước ngực, định chập mắt một chút. Ở phía đối diện có một xe tải đi đến. Bởi vì đường này không có đèn điện, cho nên nó hắt ánh đèn pha. Thường thì bị cấm. Những nơi ở cách xa trụ sở chính quyền, cánh lái xe lại chẳng mấy bận tâm. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt làm tôi chói mắt. Theo thói quen, tôi quay lại lúc nó đi ngang qua để xem tên tài xế nào mà vô tâm như vậy. Bất chợt có thứ gì đó làm cho tôi lưu tâm. Tôi quay lại nói với Vương Gia Huy: Khoan đã, hình như cái xe đó có cái gì đó. Ông ta nghe tôi nói như vậy, liền đẩy kính chiếu hậu xuống một chút, liếc cái đuôi xe ở đằng sau. Ông ta mở bộ đàm lên: Đây là D1, các chốt gần đây chú ý chặn giúp một chiếc xe tải đang đi trên đường, biển số là... Nói xong Vương Gia Huy đi thêm một đoạn, đi đến đường tránh thì rẽ qua rồi quay ngược lại. Đi thêm một đoạn nữa, chiếc xe kia đã ở trước mặt chúng tôi. Người tài xế có vẻ bực tức, đang liên tục chỉ trỏ với người cảnh sát đã chặn anh ta lại. Vương Gia Huy xuống xe, còn tôi thì đi theo ông ta ra chỗ người tài xế. Tôi nghe thấy anh ta vẫn lớn giọng chỉ trích. Cảnh sát các người lại đòi mãi lộ sao? Tôi vi phạm cái gì? Người cảnh sát thấy Gia Huy vội vàng đứng nghiêm chào. Viên tài xế liền quay lại. Biết ngay ông ta là chỉ huy, liền chỉ vào Gia Huy mà nói. Ông định làm gì? Ông thích bắt là bắt à? Tôi sẽ kiện mấy người, cho các người bị kỷ luật. Thế nhưng hắn không ngờ rằng Gia Huy bất thần chộp lấy tay hắn rồi khóa lại đằng sau. Chỉ cạch một cái, hai tay của hắn đã bị còng, không thể cử động nổi. Dọi đèn pha trên đường gây nguy hiểm, xúc phạm người thi hành công vụ, có hành động chống đối, như thế đã đủ chưa? Hắn dãy dụa kêu gào là cảnh sát bắt người vô cớ, khiến cho viên cảnh sát lúng túng. Thế nhưng Vương Gia Huy lại bình tĩnh. Không phải lo, hắn ta cố lý lẽ. Xe tôi có cả camera trước và sau đây. Nghe đến đây, viên tài xế đành ngoan ngoãn chịu trận. Thái độ sắc sực ban đầu không còn. Hắn dở giọng nài nỉ. Sếp à, tôi còn có gia đình mà. Sếp xem làm như vậy thì cả nhà tôi chết đói mất. Thật ra cũng chỉ là chiếu đèn. Thì đằng nào đây cũng là khu xa dân cư mà sếp à. Việc đấy tính sau. Nói xong, Vương Gia Huy đưa anh ta lại chỗ người cảnh sát kia để lập biên bản. Ông ra hiệu cho tôi lại gần chiếc xe. Chúng tôi đi một vòng, nhưng cái thứ mà tôi mơ hồ nói có liên quan lại chẳng thấy gì cả. Thấy tôi lúng túng, Vương Gia Huy quay sang gọi người tài xế. Hắn ta tưởng là được tha, liền vội đi đến. Sếp à, sếp cần cái gì? Tôi cũng không muốn làm khó anh. Chỉ hỏi là anh lái xe này đi đâu? À, đây là xe của công ty Thành Đô, là khai thác mỏ than ở gần đây. Bởi vì sắp đến ngày lễ, cho nên tôi đi xe này đến để sắp xếp hội trường cho công nhân. Sếp à, tôi... Vương Gia Huy đưa tay ra hiệu cho anh ta dừng lại. Bởi vì lúc ấy, khuôn mặt của tôi lại giãn ra. Tôi đã nhớ ra, hình tam giác ấy đã bắt nguồn từ đâu. Cậu nhớ được gì rồi phải không? Tôi nuốt nước bọt, gật đầu xác nhận. Nhưng tôi cảm thấy tội nghiệp người tài xế. Chỉ vì tôi mà bị xử lý. Tôi xin Gia Huy cho hắn được đi. Vương Gia Huy tuy không nói cho hắn đi, nhưng tháo còng bảo hắn chờ một chút. Ông đi đến chỗ viên cảnh sát. Bây giờ cậu cứ nói đi. Tôi và Liễu Thanh sau những năm tháng còn nhỏ, không học chung nhà trẻ. Cuối cùng khi vào năm cuối của trung học, thì Liễu Thanh lại chuyển trường đến đây. Nhà trường cũng không quan tâm đến chuyện gia đình của cô ấy. Bởi vì đây là trường tư thục, chỉ cần đóng học phí đắt đỏ đầy đủ và học lực tốt, những thứ còn lại không quan trọng. Huỳnh Bá tuy không rõ giàu có đến mức nào, nhưng nếu như Liễu Thanh muốn, ông ta đáp ứng được. Sau này tôi mới biết là cô ấy muốn chuyển đến đây là vì muốn học chung với tôi, nhưng lại ngại nhờ vả Huỳnh Bá. Cho nên đã xin được việc làm để có thêm chi phí. Tất nhiên là khi ấy, Liễu Thành mới 14 tuổi. Nào có ai nhận vào làm. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô ấy giao kèo với Huỳnh Bá. Mọi chi phí xin cho Liễu Thành được nợ. Cho đến khi tìm được việc làm, cô sẽ trả đủ. Chỉ tiếc là cô chẳng có cơ hội thực hiện lời hứa ấy. Huỳnh Bá biết nếu nói Liễu Thành không cần trả, thì cô sẽ không nhờ vả nữa. Cho nên ngay lập tức đồng ý, ông lo mọi giấy tờ cho Liễu Thanh nhập học. Đến cả việc chọn học cùng lớp tôi, ông ấy cũng chu toàn. Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã ngỡ ngàng xúc động. Đến cả Hiệu Thiên khi ấy như cũng không tin vào mắt mình. Một lúc sau, anh ta vỗ vai tôi châm chọc. Được rồi, cặp này lại được ở với nhau, đúng là ý trời. Tôi đỏ mặt. Thế nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng phải là... Tôi cũng muốn điều ấy sao? Bao nhiêu năm rồi, tôi không có hứng thú đến trường. Bây giờ có Liễu Thanh chẳng phải là điều tốt hay sao? Cứ ngóng mãi, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ. Tôi vội vàng đi đến bàn của Liễu Thanh. Cô ấy hiểu ý, cùng tôi đi ra phía sau trường. Ban đầu sôi nổi là thế, nhưng khi tới nơi thì cả hai lại ngại ngùng không biết nói gì. Được một lúc mới có tiếng của Hiệu Thanh, Hiệu Thiên than vãn. Hóa ra anh ta cũng đi theo chúng tôi ngay từ đầu, chẳng qua là đợi mãi không thấy, cho nên mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Rồi rồi, dắt nhau ra đây, rồi đứng nhìn nhau như thế sao? Bổn thiếu gia đến đây đâu có phải là để xem kịch câm đâu. Cả tôi và Liễu Thanh đều cười lớn. Cả ba chúng tôi lại một lần nữa được ở bên nhau. Có cái gì đâu mà phải ngại ngùng. Cậu khỏe không? Chẳng phải là ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao? Nhưng đâu phải là ở đây. Cũng đúng, tôi là Lâm Liễu Thanh. Tôi vẫn khỏe, còn cậu? Tôi là Lãm Tịnh Nhân, tôi cũng khỏe. Này, hai cái tên cẩu lương này quên ta sao? Hiệu Thiên nhăn mặt, đi đến giữa chúng tôi rồi nắm lấy tay cả hai. Tôi là Tống Hiệu Thiên, là đại công tử của thôn này, tôi cũng khỏe. Cả ba chúng tôi cười lớn. Chúng tôi ngồi ở trên thanh chắn, kéo tay Liễu Thanh ngồi cùng. Hiệu Thiên cũng ngồi bên cạnh cô ấy. Tôi nhìn lên trời. Cảm giác này giống như lúc hồi còn nhỏ chúng ta ở nhà trẻ vậy. Đung đưa đôi chân cách mặt đất một đoạn, Liễu Thanh thở ra. Cứ như là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu vậy. Bỗng nhiên Hiệu Thiên nhảy xuống. Anh ta vươn vai một cái rồi lớn tiếng. Nói đến lần đầu, hai người còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi thám hiểm với nhau không? Là căn nhà trên cây phải không? Liễu Thanh huých huých vào vai tôi, giọng giận dỗi. Cậu quên mất, nơi đầu tiên chúng ta thám hiểm là cái mỏ than Thành Đô ở trên núi. Nghe kể đến đây, Vương Gia Huy hỏi tôi. Cái câu chuyện ấy thì có liên quan gì đến biểu tượng hình tam giác? Việc này có lẽ ông nên đi với tôi. Đến đó thì chuyện sẽ rõ. Vương Gia Huy gật đầu, ông cầm bộ đàm lên, đi xa một chút, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Một lúc sau thì có vài xe cảnh sát đi đến. Vương Gia Huy nói người tài xế kia dẫn đường đến khu mỏ Thành Đô thì sẽ không truy cứu. Tất nhiên là anh ta vội vàng làm theo. Tôi ngồi cùng với Vương Gia Huy. Ở phía trước là cái xe của công ty Thành Đô dẫn đường. Ở phía sau là hai cái xe cảnh sát đi theo bật đèn hộ tống. Đoàn xe di chuyển. Tôi lại tiếp tục kể cho Vương Gia Huy nghe về câu chuyện của quá khứ. Này, cậu đã nghe chuyện ma ở mỏ than Thành Đô chưa? Tôi chưa nghe thấy bao giờ cả. Tôi xúc một đống cát to vào trong cái xô, ấn chặt nó xuống, rồi trả lời Hiệu Thiên. Tôi lật úp nó lại, bỏ cái xô, rồi bắt đầu tạo hình lâu đài cát. Này, có đi thử không? Đi đâu cơ? Thì lên trên đó đó. Hiệu Thiên ngồi xuống trước mặt tôi, giọng đầy hào hứng. Anh ta không biết rằng là tôi đã nghe về câu chuyện ấy. Nó cũng chẳng có gì dài dòng cả. Chỉ là vào một buổi tối, một người thợ mỏ ở lại làm đêm một mình. Ông ta phải tìm một nơi để ngày mai công nhân tiếp tục khoan sâu vào bên trong. Từ ấy có thể tiếp tục khai thác. Người này tìm một lúc, gõ cái cuốc chim vào vách hầm, cồm cộp, cồm cộp. Sau đó là những tiếng động vọng lại để cho ông ta biết nơi nào có thể tiếp tục khai thác được. Người này tìm một lúc, nhưng ông ta lại thấy có điều gì khác lạ. Hình như tiếng lộp cộp có gì đó không đúng. Ông ta hoảng hồn, nhận ra âm thanh vọng lại nhiều hơn. Ông ta nói vọng vào bên trong. Có ai không? Có ai không? Có. Ông ta đến người. Dường như có thứ gì đó đang trêu chọc. Người công nhân này sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Nhưng quái lạ là đường hầm chỉ có một lối ra vào, mà ông ta thì mãi không tìm được lối thoát. Ông ta lại nghe tiếng người rì rầm. Sợ hãi, người thợ mỏ ngồi thụp xuống van xin. Bất chợt có tiếng chuột cứ rúc rích ở trong tường. Ông ta nghĩ rằng ở nơi nào đó có chuột thì là phải gần lối ra. Người thợ mỏ lại áp tai vào tường, lần mò theo tiếng động, cho đến khi ánh sáng đèn điện ở bên ngoài lập lòe. Người thợ mỏ mừng rỡ chạy đến, nhưng lại có tiếng người vọng lại. Mày không định cảm ơn tao sao? Lời nói vừa dứt thì từ trong bờ tường, một bàn tay thối rữa chồi ra túm lấy mặt của ông ta, rồi kéo tụt vào bên trong. Cho đến sáng, người ta tìm thấy ông ta nằm bất tỉnh ở trong hầm. Khi đến bệnh viện, ông ta cứ gào lên rằng tha cho tôi. Rồi bác sĩ đi ra ngoài, một lúc sau không thấy ông ta đâu, mà chỉ nghe tiếng chuột vọng lại. Dường như lại thấy có gì đó phát ra bên trong những bức tường. Câu chuyện không quá ghê rợn, nhưng cũng đủ khiến cho chúng tôi kinh hãi. Thế nên lúc Hiệu Thiên nói về căn hầm mỏ ấy, tôi từ chối ngay. Nào ngờ cậu ta lại rủ tôi đến chỗ ma quái ấy. Không đi đâu. Này, mày sợ đấy à? Hiệu Thiên tỏ ý coi thường, nhưng đúng thật là tôi sợ. Nhìn vẻ mặt của Hiệu Thiên, tôi không cầm lòng được mà tôi tự kiếm cớ thoái thác. Mày ngu lắm. Muốn bắt ma thì phải đi ba người. Tao với mày chỉ có hai, làm sao mà bắt được? Thế thì rủ nó đi cùng là được. Hiệu Thiên chỉ tay về phía của Liễu Thanh. Khi ấy chúng tôi học chung nhà trẻ, mọi người ai cũng biết là tôi đã có định hôn với cô ấy. Nhưng tôi thì chẳng chú ý nhiều. Lại nghe cha của Liễu Thanh đã treo cổ tự tử, thế nên mấy đứa bạn chẳng ai dám chơi cùng. Từ lúc vào học, Liễu Thanh chỉ lủi thủi một mình. Người duy nhất mà cô ấy có thể trò chuyện chỉ là bà ngoại đã gần 70. Này, này, chẳng phải đó là cô dâu của mày sao? Mày chủ ẻo tao đấy à? Nếu mày không muốn thì tao rủ. Đứng dậy rời khỏi chỗ của tôi, Hiệu Thiên đi đến bên cạnh Liễu Thanh. Nhưng cô ấy đã tỏ ra sợ sệt lui lại. Tôi đành đứng dậy đi theo. Liễu Thanh lại càng lùi ra xa. Bất chợt cô ấy dẫm phải bậc tam cấp, ngã về đằng sau. May tôi kịp nắm tay cô ấy kéo lại. Chưa nói được lời cảm ơn, Liễu Thanh đã giằng tay tôi ra. Tôi ngỡ ngàng nhìn Liễu Thanh, khuôn mặt từ lo lắng chuyển thành tức giận. Liễu Thanh ôm đầu ngồi xuống mếu máo. Mình xin lỗi. Đừng có đánh mình. Đừng có đánh mình mà. Tiếng Liễu Thanh khóc làm cho vài đứa quay lại nhìn. Khuông Trấn An là thằng to con nhất lớp tiến đến. Nó nhìn tôi rồi lại nhìn Liễu Thanh, nắm tóc cô ấy lên giật mạnh. Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, khóc lóc làm điếc tai tao. Đúng rồi, bắt đền đấy. Những đứa khác cũng hùa theo, xúm vào mắng chửi Liễu Thanh. Tôi cảm thấy bất bình, định lên tiếng ngăn cản thì Hiệu Thiên lao đến, đấm thẳng vào mặt của Khuông Trấn An, làm cho nó ngã vật xuống. Liễu Thanh vẫn bị nó nắm tóc giật ngược ra đằng sau. Tôi chạy đến ôm lấy Liễu Thanh rồi đập vào tay, để cho Khuông Trấn An buông Liễu Thanh ra. Khuông Trấn An lồm cồm bò dậy, nó tức tối khi nhìn thấy Hiệu Thiên thì không dám làm gì, bởi vì cha của Hiệu Thiên là trưởng thôn. Nó lầu bầu ôm mặt rồi nguyền rủa. Hai đứa chúng mày được lắm, cứ dính lên nó đi, rồi nó sẽ ám tất cả chúng mày. Liễu Thanh nằm trong ngực tôi cứ nức nở. Tôi đành dỗ dành cô ấy, cho đến khi cô còn nín khóc thì trời cũng đã tối. Mọi người đã về hết. Liễu Thanh bối rối cảm ơn tôi và Hiệu Thiên rồi bỏ chạy về nhà. Lần ấy tôi đã thầm cảm ơn Liễu Thanh, bởi vì giúp tôi không phải vào cái nơi quỷ tha ma bắt kia. Cho đến khi về nhà, tôi mới thấy bắp chân mình đau nhói. Hóa ra Khuông Trấn An lúc bị tôi đạp, chân của nó đã đá vào bắp chân tôi lúc nào không hay. Có lẽ vì tôi quá bối rối khi lần đầu tiên được ôm con gái trong lòng mà không để ý. Định tìm cái gì chườm cho bớt sưng, tôi bất giác nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa sổ. Tôi đi đến mở ra xem, suýt chút nữa tôi đã hét lên. Ở phía bức tường có cái bóng người nho nhỏ đang vẫy vẫy tay với tôi. Cũng may là tôi nhận ra đó là Liễu Thanh, dường như cô ấy muốn nói gì đó. Tôi nhìn ra ngoài phòng, cha mẹ đang xem tin tức, vậy nên tôi cố đi thật nhẹ để lén ra gặp Liễu Thanh. Cô ấy thở mệt nhọc, có lẽ là cô đã chạy đến đây. Vừa nhìn thấy tôi, Liễu Thanh đưa cái hộp cầu dao về phía trước. Chuyện lúc chiều, cảm ơn cậu. Tôi xua tay nói đấy là do Hiệu Thiên, chứ tôi có làm được gì. Thế nhưng Liễu Thanh nói, cậu đã kéo tôi ra khỏi Khuông Trấn An, chân cậu có đau không? Tôi bảo là không sao, cậu đi về đi. Tôi không muốn Liễu Thanh mắc nợ mình, cô ấy sẽ ám lấy tôi mất. Tôi định quay lưng đi vào trong nhà, nhưng tôi lại thở dài khi nghe tiếng nấc nho nhỏ ở đằng sau. Quay lại thấy Liễu Thanh vẫn đứng đó. Cô ấy cúi đầu xuống hộp cầu dầu cao, nước mắt cứ rơi ướt đẫm. Mình xin lỗi, nhà mình chẳng có gì ngoài thứ này. Nhìn đôi bàn tay run run của Liễu Thanh, bất chợt thấy nó lấm lem bụi bặt. Đến cả áo cô cũng có những vệt bụi kéo dài. Đôi bàn tay ấy có vài vết xước, giống như là bị răm gỗ đâm vào vậy. Thế nhưng Liễu Thanh chẳng hề chú ý. Chẳng phải là cô ấy đã cố leo lên trên tủ cao để lấy hộp dầu cho tôi, và cũng không để ý rằng là mình đã bị thương sao? Được rồi, tôi có giận gì đâu. Tôi đi đến chỗ của Liễu Thanh, cầm hộp dầu mở ra, xoa lên bắp chân của mình, rồi đưa lại cho Liễu Thanh. Mũi hít hà, dầu thơm lắm, nó làm tôi hết đau luôn rồi. Liễu Thanh vẫn cầm hộp dầu trên tay, giọng lếu nhếu. Cậu nói thật chứ? Thật. Được rồi, để tôi dẫn cậu về. Chỉ cần tôi đi được là cậu tin rồi chứ? Tôi cố nói giọng thật nhẹ nhàng nhất có thể. Liễu Thanh nhìn tôi rồi cúi đầu. Cô ấy gật gật khẽ, như thể là sợ tôi sẽ mắng cô ấy vậy. Tôi đi lên phía trước một đoạn, Liễu Thanh đi ở đằng sau. Cho đến khi về nhà, Liễu Thanh lại chạy đến nói với tôi, Tịnh Nhân, cảm ơn cậu. Bây giờ cậu về đi. Tôi lại có cảm giác hờn trách Liễu Thanh. Tôi dẫn cô ấy về, đáng lý ra thì phải mời tôi vào chứ. Nhưng Liễu Thanh cứ nài nỉ. Đôi mắt của cô ấy đầy âu lo, làm cho tôi trùng xuống. Tôi gật đầu rồi đi về. Bất giác tôi quay lại nhìn đằng sau, thử xem Liễu Thanh đang làm gì. Cô ấy vẫn đứng ở cửa chưa vào, nét mặt đầy kinh hãi. Cuối cùng tay cô ấy run run mở nó ra. Và từ trong nhà, những tiếng chửi mắng lập tức ào ra. Tôi vội vàng chạy đến nhà của Liễu Thanh. Từ trong nhà ấy, những tiếng chửi mắng của ai đó, rồi sau đó có tiếng van xin của Liễu Thanh phát ra, làm cho tôi nóng mặt. Mày đi đâu? Đến bây giờ? Con quỷ nhỏ này! Bà ơi! Cháu! Cái thứ nghiệt chủng! Mày lại định ám tao? Phải nghe lời người khác sỉ vả đấy à? Những tiếng động lớn phát ra. Liễu Thanh vừa khóc, vừa van xin. Nhưng cô ấy dù thế nào, vẫn không nói ra tên tôi. Tôi bất lực nghe tiếng Liễu Thanh mà chẳng giúp được gì. Tôi đâu có phải là gia đình của cô ấy đâu. Nằm ở trên giường cứ chằn chọc mãi về gia cảnh của Liễu Thanh. Chợp mắt một lúc thì trời đã sáng. Tôi vội vã đi đến lớp. Thế nhưng khi vào trong, đã nghe mấy tiếng hò reo châm chọc. Đẹp lắm, đẹp đôi lắm. Tôi thấy có mấy đứa đã tung giấy vụn xé lên, rồi la hét ầm ĩ. Tân lang đến rồi, tân lang đến rồi nơi này. Tôi nhìn Liễu Thanh. Cô ấy bị Khuông Trấn An đang bắt quỳ ở trước lớp. Ở trên mặt là cái chùm rẻ lau bảng. Nước mắt của cô ấy đang lạ trả rơi. Tôi nhìn lên bảng, thằng khốn Khuông Trấn An đã viết tên tôi và Liễu Thanh lên ấy. Lại còn ghi hai chữ Song Hỷ Cát Tường. Thằng bỉ ổi này nó không dám động đến Hiệu Thiên. Nhưng tôi thì nó dám. Ác nỗi hôm nay Hiệu Thiên không đi học. Tôi đến sau nên không biết. Còn Khuông Trấn An thì đã bày ra cái trò chết tiệt. Tôi nhìn Liễu Thanh bỗng nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Đôi tay run run. Những vết thương không có băng bó. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Liễu Thanh thật tội nghiệp. Tôi bỏ qua những lời châm chọc của chúng. Tiến về phía Liễu Thanh. Mở cái rẻ lau bạc. Tôi nói với cô ấy đừng khóc. Có tôi ở đây rồi. Tôi bất thần ném cái rẻ lau bảng về phía Khuông Trấn An. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Tôi đã ném luôn cả cái cặp vào mặt nó. Khuông Trấn An bị bất ngờ. Nó định lao vào tôi. Thì nhận được cái thước kẻ bảng vào người. Nó kêu lên đau đớn. Còn tôi thì xông lên đè nó xuống đấm liên hồi. Cho đến khi nó không còn kháng cự. Tôi mới buông nó ra. Chỉ vào những đứa còn đang hò hét. Này đã tái mét mặt. Liễu Thành là bạn tao. Là bạn tao. Kể từ giờ phút này, ai dám đụng vào cô ấy, tao sẽ cho nó như thế này đấy. Chúng mày nhìn đi. Tôi đá mạnh vào Khuông Trấn An. Khuông Trấn An mếu máo chạy đi. Những đứa còn lại cũng sợ hãi lôi dần. Tôi nắm lấy tay Liễu Thanh, đưa cô ấy ra ngoài. Cô ấy ngỡ ngàng chưa hiểu gì. Còn tôi thì nói, bây giờ tôi muốn cậu hứa với tôi, nếu như có ai bắt nạt cậu thì đừng bao giờ quên tôi. Nhưng mình là một đứa xui xẻo, nếu muốn ám tôi cả đời cũng được. Liễu Thành bất giác khóc. Nhưng lần này tôi lại không cảm thấy cô ấy phiền phức. Được một lúc lại có tiếng giáo viên gọi. Để Liễu Thành qua một bên, tôi quay lại. Dường như mặt đã đỏ lên. Tối nay tôi sẽ cần hộp dầu của cậu đấy. Quả thật là tối hôm ấy, Liễu Thanh đã mang hộp dầu đến cho tôi, để tôi có thể suýt xoa vì đòn roi của cha mẹ, vì tôi đánh bạn ở trường. Nhưng cũng từ lúc ấy, Liễu Thanh lúc nào cũng ở bên tôi như hình với bóng, cứ như là mãi sẽ không bao giờ cách rời vậy. Tôi kể đến đây thì đoàn xe đã đến khu hầm mỏ. Vương Gia Huy dường như vẫn chưa tìm được điều ông ta muốn biết. Tôi xuống xe nói với ông ta. Câu chuyện còn lại vừa đi vào trong, tôi sẽ kể cho ông. Vương Gia Huy gật đầu. Bắt đầu từ đoạn đường ở đấy, người dẫn đầu là tôi. Men theo lối dẫn vào hầm mỏ, chúng tôi đi đến gần cuối đường hầm. Nó không sâu lắm, bởi vì căn hầm này được đào rộng ra hai bên. Đường đi vào trong chỉ khoảng gần một cây số. Lúc trước nghe bảo trữ lượng của nó lớn lắm, lại đặc biệt bởi vì nằm ở trên núi. Người ta cho rằng đó là một mỏ vàng trời cho. Thế nên bây giờ tuy có hơi sâu hơn trước, nhưng hai bên vẫn ngổn ngang than đá chất thành từng đống, sẵn để cho ngày mai vận chuyển xuống dưới. Đứng lại một chỗ, tôi xúc động khi đã trải qua bao nhiêu năm, chỗ này vẫn còn, chưa ai phá bỏ. Vương Gia Huy nhìn hàng rào gỗ ở phía ngoài có tấm biển ghi nguy hiểm cấm vào. Ông ta đi đến bên cạnh rồi nhìn thật kỹ. Đột nhiên mắt của ông ta sáng lên. Ông ta ngay lập tức gọi những người cảnh sát mang dụng cụ đến, rồi gọi cho cả tổ pháp y. Tôi nhìn lại và nhận ra những cái đinh đáng lẽ bao năm trôi qua phải hoen gì thì nay lại như mới. Vậy là chắc chắn đã có ai tháo chúng ra rồi. Những người cảnh sát mau chóng đến kiểm tra trước hàng rào. Khi thấy không có gì nguy hiểm, họ bắt đầu cho tháo dỡ. Một đội mang theo quần áo bảo hộ chậm rãi đi trước. Mỗi khi họ vẫy tay thì chúng tôi lại tiến lên cùng. Đến lúc đi vào một khoảng không gian rộng lớn tối om, tôi mới nói với Vương Gia Huy. Đây rồi. Ông ta quay sang lấy một ngọn đèn bão, bật lên. Không gian xung quanh bắt đầu được soi tỏ, xóa tan cái bóng tối mịt mù. Đó là một lối cụt nhưng lại rất rộng. Ở phía trước là một vách hầm, có một bức tranh được vẽ bằng than trên nền đá xám. Tuy mờ nhưng vẫn có thể nhận ra được. Đủ ba người rồi đấy Tịnh Nhân. Hiệu Thiên hào hứng nói với tôi và Liễu Thanh. Việc này anh ta nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, Liễu Thanh cũng chưa hề đồng ý. Thế nhưng do cậu ta nài nỉ quá, cô ấy cũng gật đầu. Tôi cũng chẳng có cớ gì để từ chối. Cả ba chúng tôi hẹn nhau đến tối sẽ lén ra khỏi nhà để vào khu mỏ. Đến đêm, tôi và Liễu Thanh đi đến thì Hiệu Thiên đã chờ sẵn từ bao giờ. Khác với chúng tôi chỉ mang theo đèn pin, Hiệu Thiên mang theo cả ba lô chứa cơ man là bao nhiêu thứ. Thấy chúng tôi mang theo gần như tay không, Hiệu Thiên trách móc. Hai người đã đi mà không mang theo gì sao? Thì chỉ đi một lúc rồi về, chưa có đi picnic đâu. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Thôi, xui xẻo cái mồm cậu. Tôi cằn nhằn, còn Liễu Thanh thì che miệng cười. Nhưng cứ đứng đây thì chả làm được gì. Hiệu Thiên cầu nhào thêm vài câu rồi đi trước, soi đèn chiếu sáng cả căn hầm. Chúng tôi đi được một đoạn, bất chợt Hiệu Thiên dừng lại, quay về phía sau mà nói khẽ. Này, hai người có nghe thấy gì không? Tôi và Liễu Thanh cố gắng lắng nghe. Đúng như lời của Hiệu Thiên nói, có âm thanh gì đó khúc khích phát ra. Cả ba chúng tôi nốt nước bọt. Hiệu Thiên trấn an. Có lẽ là có người còn làm ở đây. Tắt đèn đi. Cả ba chúng tôi tắt đèn. Căn hầm đang sáng, bỗng nhiên tối om om. Lúc ấy có răng dây điện, nhưng chẳng hiểu vì sao một thời gian đêm đến đều tắt điện. Vậy nên chúng tôi lại càng thêm sợ hãi. Đột nhiên có thứ gì dài dài lành lạnh chạm vào chỗ tôi. Tôi giật bắn người, không kịp giấu đi tiếng rít kinh hãi. Hiệu Thiên nhỏ giọng nhưng mắng tôi. Thằng nhát gan, cầm lấy sợi dây, không lạc nhau thì khốn. Tôi nghe Hiệu Thiên nói, biết đó là sợi dây thừng mà cậu ta mang theo. Tôi luồn nó về đằng sau cho Liễu Thanh. Rồi cả ba chúng tôi nắm lấy sợi dây. Đi đầu là Hiệu Thiên, chậm chậm nhích về phía trước từng bước từng bước. Càng đi vào bên trong, tiếng khúc khích lại càng lớn hơn. Liễu Thanh đã có dấu hiệu sợ hãi. Sợi dây ở phía sau tôi ban đầu thì chỉ thi thoảng rung lên, nay cứ run lên bần bật. Bất ngờ Hiệu Thiên giật mình, còn tôi thì cảm thấy như có thứ gì đó ươn ướt đang bò trên tay mình vậy. Tôi cố gắng nén nỗi sợ hãi. Tôi nhận ra đó là một con chuột đang đi kiếm ăn. Nó sục sạo đưa cái mũi vào chỗ tôi một lúc rồi chạy biến. Bất giác có tiếng Liễu Thanh la lớn, làm cho cả tôi và Lê Hiệu Thiên giật mình. Có thứ mà làm cho chúng tôi còn sợ hơn, đó là ở phía trước có tiếng hét của ai đó. Rồi có tiếng bước chân. Trong âm thanh đó có cả tiếng vang của sắt kéo lê ở trên vách hầm. Chạy, chạy mau lên, chạy mau lên. Hiệu Thiên hét lên rồi nắm dây kéo chúng tôi chạy ngược về đằng sau. Tiếng âm thanh đuổi đằng sau mỗi lúc một gần. Rồi bất ngờ đoạn dây bị kéo về một bên. Chúng tôi chạy vào theo. được một đoạn. Dây trùng xuống. Cả tôi và Liễu Thanh còn chưa biết làm gì. Hiệu Thiên đã suỵt một cái, rồi chộp lấy miệng chúng tôi, kéo vào bên trong. Tiếng bước chân đã đến gần, đi qua đi lại một lúc, rồi lại có thêm tiếng bước chân dần dần ra xa, cho đến khi không còn tiếng động nào nữa. Hiệu Thanh vẫn run rẩy, cô ấy nói khẽ, đi về thôi. Tôi nắm lấy tay của Liễu Thanh, nói với Hiệu Thiên, đúng rồi, đi về thôi. Có tiếng sột soạt, Hiệu Thiên đi lên phía trước, đoạn dây kéo chúng tôi đi theo. Lần mò theo lối cũ, cả ba chúng tôi thấy ánh sáng của cổng hầm mỏ hiện lên. Thoáng chút mừng rỡ, chúng tôi chạy hẳn vào trong. Hôm ấy ánh trăng sáng tỏ, ở phía ngoài có ánh sáng le lói, nhưng ở trước miệng hầm lại có hai cái bóng hắt qua hắt lại, như đang chờ chúng tôi chui ra thì sẽ tóm gọn cả lũ vậy. Hiệu Thiên dẫn chúng tôi vào chỗ cũ. Anh ta lấy từ trong tối ra ngọn đèn bắt mũi, hạ độ sáng xuống, rồi đặt vào giữa chúng tôi. Có lẽ mấy con ma đó định bắt chúng ta ăn thịt đó. Liễu Thành sợ hãi ôm đầu khóc nức nở. Còn tôi thì cố trấn an cô ấy mà chẳng được. Hiệu Thiên lấy từ trong túi ra vài gói bánh đưa cho chúng tôi. Tôi đưa cho Liễu Thanh, cô ấy ăn một ít rồi nín khóc. Ngồi một lúc không nghĩ ra cách nào, chợt tôi thấy trên vỏ bánh được in hình chữ vạn, tạo thành vòng tròn nối nhau. Tôi từng nghe đâu đó câu thần chú nhà Phật xua đuổi tà ma, thế nên tôi nói với Hiệu Thiên. Cậu ta cũng thuận. Bản tính với tôi là dùng vỏ bánh ném vào mấy con ma ấy, xua đuổi chúng nó đi. Còn ở lại đây thì kiểu gì sẽ bị chúng nó phát hiện ra mất. Tôi đi trước, Hiệu Thiên theo sau. Cả hai cầm lấy những gói bánh ở trên tay, lăm lăm như khí giới. Còn Liễu Thanh thì tôi nhất quyết không cho đi theo. Bởi vì nếu như không có tác dụng thì ít nhất Liễu Thanh còn được an toàn. Tôi nín thở khi nhìn thấy miệng hầm. Nhìn lại đằng sau thì Hiệu Thiên cũng đã từ từ đi lên. Tôi bắt đầu chạy nhanh. Tôi lao ra ném những vỏ bánh, nhưng lại chẳng có gì ở bên ngoài. Căn hầm vẫn như cũ, tuyệt nhiên không có bóng người. Hiệu Thiên đi xung quanh nhìn, nói rằng không có ai. Chúng tôi liền vội vàng chạy vào trong để đưa Liễu Thanh ra. Lúc đi vào, tôi thấy Liễu Thanh đang vẽ gì đó trên vách hầm, nét vẽ bằng than mờ mờ, bởi vì bức vách màu xám, là một hình tam giác lớn. Vừa trông thấy chúng tôi, Liễu Thanh vừa khóc, vừa chạy đến. Các cậu vẫn ổn. Tôi chỉ tay về bức vẽ, hỏi Liễu Thanh đang làm gì. Cô ấy quẹt nước mắt nói, tôi đang định vẽ lại cái bánh. Chẳng phải các cậu nói nó xua được tận được tà ma sao? Lần này tôi cười lớn. Hiệu Thiên nắm tay chúng tôi rời khỏi căn hầm. Sau lần đó, chưa bao giờ tôi quay lại nơi ấy cả. Tôi cũng chẳng hiểu những bóng đen và âm thanh đó là gì. Cho đến ngày hôm nay, tôi và Liễu Thanh lại một lần nữa tìm đến nó. Được rồi, tôi đã hiểu. Chắc là cậu cũng mệt rồi, cứ lên xe của tôi nghỉ ngơi đi. Vương Gia Huy nói một người cảnh sát đưa tôi ra ngoài, còn ông ấy thì ở lại cùng với vài người nữa, như thể tìm kiếm gì đó. Tôi vào trong xe mới nhận ra, đã một thời gian tôi chưa thắp nhang cho Liễu Thanh. Đốt cho cô ấy một nén, mùi trầm phảng phất làm cho tâm trí của tôi thư thái trở lại. Hôm nay đã là một ngày dài. Một ngày dài thật mệt mỏi. Tiếng mở cửa xe làm cho tôi choàng tỉnh. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên xe, đã hơn 9 giờ sáng. Vương Gia Huy với đôi mắt thâm quầng nhìn tôi một lúc, rồi lại châm thuốc. Khói thuốc chưa tan, ông ta chậm rãi nói từng câu. Lãm Tịnh Nhân, tôi đã nói là cậu hãy tin tôi một lần, có phải không? Đúng là như vậy. Vương Gia Huy quay sang hẳn phía tôi. Ông ta nói rành rọt đanh thép. Tôi biết là tâm trí của cậu không ổn định. Tôi muốn cho cậu một cơ hội. Cái gì? Nếu như cậu có thể thú tội ngay tại đây, tôi sẽ cho cậu được phép ra đầu thú. Pháp luật tuy rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân đạo. Với tình trạng của cậu hiện nay, cậu có thể thoát được án tử. Ý ông nói vậy là sao? Tôi hét lên, nhưng Vương Gia Huy đã chĩa súng thẳng vào đầu tôi. Giọng của ông ta bình tĩnh đến lạ. Tôi đang nghĩ rằng cậu ngoại phạm, vì cái chết của Tuệ Liên được xác định là lúc cậu đang ở với tôi. Nhưng chứng cứ đã được xác lập. Tịnh Nhân, cậu nhớ người này chứ? Vương Gia Huy đưa cho tôi một tấm hình. Tôi nhận ra đó là Thân Đức Khang, là tên điên mà cha mẹ tôi đã sắp đặt để làm minh hôn với Liễu Thanh. Chúng tôi đã bắt được hắn khi đang lẩn trốn ở trong rừng. Hắn đã khai nhận đã hạ thủ với Tuệ Liên dưới sự ép buộc của cậu. Không, không thể. Không, không thể nào. Ông cũng đã thấy Liễu Thanh, cô ấy... Đừng mất trí nữa Tịnh Nhân. Chỉ có cậu tự huyễn hoặc chính mình. Cái đó chỉ là một cái bài vị. Một cái bài vị không hơn không kém. Nhưng còn Hiệu Thiên, anh ta cũng thấy... Chúng tôi cũng đã làm việc với Hiệu Thiên. Cậu ta xác nhận đêm ở cùng cậu, cậu ta đã ngủ rất say. Không thể chứng minh là cậu ở trong nhà của Liễu Thanh. Thậm chí khi được hỏi, cậu ta cũng nói rằng là nương theo suy nghĩ của cậu, cho rằng là Liễu Thanh vẫn còn ở bên. Tất cả cũng là vì không muốn làm cậu tổn thương. Tôi thẫn thờ không nói được gì. Mọi chuyện là sao? Tôi đã làm gì? Tôi ôm lấy bài vị của Liễu Thanh. Tôi mong cô ấy một lời khuyên. Thế nhưng đến bây giờ thì Liễu Thanh vẫn chỉ là một cái bài vị vô hồn, không có gì cả. Cậu từng nói là cậu đi tìm hiểu nguyên nhân cha mẹ cậu cấm cản cậu đến với Liễu Thanh. Nhưng chẳng phải là ngay từ khi còn nhỏ cậu đã biết mọi chuyện sao? Nhưng chỉ là khi ấy, tôi còn nhỏ, tôi chưa hiểu. Tịnh Nhân, đừng nói nữa. Mọi thứ đều đang chống lại cậu. Tất cả dấu vết đều đang chống lại cậu. Nhưng xin hãy tin tôi. Tôi sẽ làm đủ mọi cách. Không, bây giờ cậu phải tin tôi. Tôi sẽ cố gắng để cho cậu được giảm bớt tội. Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Bỗng nhiên tôi gật đầu. Bàn tay của tôi run run. Ký lên những tờ giấy được Vương Gia Huy đưa tới. Ký đến tờ cuối cùng, tay tôi đã bị còng lại. Vương Gia Huy dẫn tôi ra. Tôi vô thức làm theo. Nhưng có điều gì đó làm tôi ngoái đầu lại. Là bài vị của Liễu Thanh. Là cô ấy đang khóc. Liễu Thanh tin rằng tôi vô tội. Bất giác trong đầu của tôi lóe lên một suy nghĩ. Tôi nói với Vương Gia Huy, nếu được, ông có thể cho tôi mang theo bài vị của cô ấy không? Vương Gia Huy nhìn tôi, lại cầm lấy bài vị của Liễu Thanh lên nhìn một lúc, rồi đưa cho tôi. Theo nguyên tắc thì không, nhưng lần này thì được. Ông ta dẫn tôi ra ngoài, giao cho một người cảnh sát. Người này dẫn tôi ra xe. Tôi nhìn vào, nó có cắm chìa khóa. Xin lỗi em, Liễu Thanh. Tôi cầm bài vị của Liễu Thanh, đánh từ dưới hàm người cảnh sát đang dẫn tôi ra một cú mạnh, làm cho anh ta ngã bật ngửa ra đằng sau. Chỉ nghe thấy ối một cái, tôi lao đến xe cảnh sát. Ở phía sau lập tức có tiếng súng nổ. Vương Gia Huy giơ súng về phía tôi, họng súng liên tục đỏ lên. Tiếng súng phát ra liên hồi. Tôi nhảy vội vào trong xe, nổ máy mà chạy đi. đằng sau vẫn còn tiếng của Vương Gia Huy gào lên. Gọi ngay cho lực lượng phản ứng nhanh, phong tỏa cả vùng này ngay lập tức cho tôi. Mau lên! Tôi đạp ga. Đạp ga thật sâu, thật mạnh để mà chạy đi. Chỉ có một nơi tôi có thể nghĩ đến. Là Hiệu Thiên. Là nhà của anh ta. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là mọi chứng cứ đều chống lại nhân vật chính là Tịnh Nhân. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh anh ta và đều đang chĩa mũi dùi vào anh ta. Liệu rằng anh ta là một kẻ tâm thần phân liệt, tự huyễn hoặc tự tưởng tượng, tự lừa dối chính bản thân mình? Anh ta là thủ phạm. Giống như trong rất nhiều những cái câu chuyện kinh dị trinh thám. Hay là một kẻ khác là thủ phạm để đưa anh ta vào cái bẫy, hay là những cái thế lực ma quái bóng tối, hoặc cũng có thể là hồn ma của Liễu Thanh đang muốn trả lại cho Hiệu Thiên những gì mà anh ta đã làm từ khi còn nhỏ, và cả gia đình của anh ta đã làm. Tất cả mọi thứ nó vẫn còn mờ ám lắm. Đặc trưng của dòng chuyện trinh thám là như thế, và đặc trưng của cách viết của Jin và Codezone là như vậy. Chúng ta sẽ phải đi đến cuối cùng mới biết được. Càng ngày càng quấn, đúng không ạ? Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.